Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thò trong lỗ tai yếu ớt của nàng. So sánh một chút sao? Thì chỉ nói mà thôi. Nàng vội vàng che cái lỗ tai đáng thương lại. Nếu hắn còn tiếp tục giống như vậy, sớm muộn gì nàng cũng biến thành kẻ điếc. Nói chính là nghĩ muốn. Nghĩ muốn chính là muốn làm. Muốn làm chính là có tính toán. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Em còn muốn giải thích gì nữa? Lửa giận bùng lên làm choán điên cuồng chất vấn. Anh đừng có phản ứng lớn như vậy. Đừng khẩn trương. Em còn muốn nói sao? Tô Dinh San khẽ thở dài. Tuy rằng có thể đem vẻ ngoài lạnh như băng biến thành bộ dạng khác, nhưng với loại dáng vẻ hùng dữ này, chỉ bằng nàng lãnh đạm để được an toàn. Làm ơn đi, tôi là con tin đáng thương của anh, làm sao cũng không thoát được uy quyền của anh. Tôi nào dám tìm người luyện tập. Ai, ngoại trừ anh ra, bên ngoài chắc không có ai hứng thú với con nhóc miệng còn hồi sữa như tôi đâu. Hắn hừ lạnh một tiếng, không để ý tới lời nói lấy lòng của nàng. Nàng vỗ vỗ lưng của hắn. Trọng lực của hắn đè nàng sắp chết rồi, nén giận nói: tôi không muốn ngày mai lên trang bìa của tạp chí viết một cô gái vị thành niên bị thịt đè chết đâu. Làm phiền anh rời thân thể đi, để cho tôi quay về ghế sofa ngủ một giấc thật ngon. Không cho phép. Đồng Thừa Vĩ cố ý hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của nàng, sau đó khép lại hai mắt ngủ. Này, anh rất nặng nha. Nàng dãy rủa gọi. Im lặng. Tô Doanh Sàn mới đắc sĩ nghĩ thầm. Ai, thân là bạn gái của hắn, thời gian này cũng không thấy thật sự hạnh phúc. Bị bắt trở thành bạn gái của Đồng Thiểu Vĩ đã được nửa tháng. Từ ngày đó tới nay, nàng có thể chạy loạn ở chung quanh, nhưng mỗi ngày nhất định phải lo cho hắn 3 bữa cơm. Buổi tối còn phải ngoan ngoãn để cho hắn ôm ngủ. Hắn cũng không có tùy tiện ăn hiếp nàng nữa, chỉ là thường thừa dịp nàng ngủ, hôn nàng đến mức trời đất quay cuồng. Bàn tay sờ soạn bên ngoài cơ thể nàng, hắn cũng coi như là chính nhân quân tử. Đến lúc ăn cơm trưa, Đồng Thừa Vĩ đem thức ăn đặt trên bàn của nàng. Tô Doanh San mở mắt, ăn hết ngụm này tới ngụm khác, hai tròng mắt di chuyển nhanh như chớp, không biết phải nói như thế nào. Cuối cùng nàng quyết định nói ra tình hình thực tế. Ngày mai em phải đi khai giảng. Ừ. Đồng Thừa Vĩ lên tiếng, sự chú ý vẫn đặt trên tờ tạp chí. Em phải về trường đi học. Ừ. Hắn hơi nhíu mi, phun rau xanh trong miệng ra. Dường như hắn không thích rau thì phải, chán ghét lộ rõ ra ngoài mặt. Sau khai giảng, em không thể cùng anh ăn cơm được nữa. Ừ. Hắn mở ra một tờ báo khác. Em phải trở về nhà. Chỉ cần hắn tiếp tục trả lời ừ là nàng có thể rời đi nơi này, thoát khỏi bàn tay của hắn. Không cho phép. Đồng Thiểu Vĩ lắc đầu, trừng mắt nhìn nàng. Trong mắt lộ ra vẻ nếu nàng còn dám giở trò quỷ, cẩn thận sẽ bị tét vào mông. Em đã 2 tháng không có về nhà rồi. Tô Dinh San nén giận, làm ra vẻ đáng thương. Người nhà của em sẽ đến thăm em. Cứ cách vài ngày thì người nhà lại hẹn nàng gặp mặt ở bên ngoài. Tuy rằng hắn cũng không có phản đối nàng gặp người nhà của mình, chỉ là người nhà của nàng vô cùng khiếp sợ hắn. Hy vọng có thể không gặp mặt hắn là tốt nhất. Nhưng mà nàng muốn về nhà ngủ. Lại đây. Đồng Thừa Vĩ vỗ vỗ đùi nói. Sau nhiều ngày huấn luyện làm cho nàng hiểu được sâu sắc không nên cãi lời của hắn, nếu không nàng chắc chắn sẽ bị thề thảm. Bởi vậy nàng ngoan ngoãn đến ngồi trên đùi của hắn. Hắn đem toàn bộ rau xanh trong hộp thức ăn đút cho nàng ăn. Lúc nào cũng đem những thứ hắn không thích ăn trong thức ăn nhanh để hết cho nàng. Tô Doanh San bất mãn trừng mắt hắn. Cho đến khi ánh mắt khó chịu của hắn liếc nhìn nàng, nàng mới vội vàng cúi đầu nhanh chóng ăn rau xanh. Hắn ôm cánh tay vòng quanh thắt lưng mảnh khảnh của nàng, mặt tựa trên mái tóc tỏa ra mùi thơm mát của nàng, cơ thể thoải mái duỗi ra. Đừng tốn công suy nghĩ, ngoan ngoãn đi học, sau tan học thì trở lại. Không cho phép tham gia hoạt động ngoại khóa, không được quá mức thân cận với những người đàn ông khác, có nghe thấy không? Anh cũng là đàn ông, có thể tránh xa em một chút được không? Nàng lập tức yêu cầu hắn xử lý công bằng. Chặt. Nàng dùng một tay che cái miệng của hắn, tựa trong lồng ngực hắn, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra vẻ thẹn thùng rạng rỡ. Em phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Anh chỉ là thích uy hiếp em, nhưng em biết anh sẽ không khí dễ em, có phải hay không? Phải không? Nàng còn không kịp trả lời, cái miệng nhỏ nhắn đã bị hắn cuồng nhiệt dùng nụ hôn che lại. Thật ra thì vòng ôm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net